quân của điện hạ trong một tháng ta đã sử dụng hơn 30 lần thuật triệu hồi. Có thể giữ lại cái mạng này đã là may lắm rồi. Cáp Bột nói từ tốn, không nói nhiều nữa, ta đến để chuyển lời của Vương hậu Thiên Hải quốc chúng ta chuẩn bị đầu hàng. Cách chương.